Thái tử Phi phá án như thần. Chương 40, cái gọi là gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thị vội vàng nói, con ngốc, cha con có thể gặp chuyện gì được chứ? Chỉ là trên triều đình xảy ra một số chuyện phiền lòng thôi. Tính tình của Tiết Văn Bách tuy vô tư, nhưng khi cần nhạy bén thì vẫn rất nhạy bén. Lập tức cau mày hỏi, chuyện phiền lòng gì? Mẹ, đừng giấu con, mẹ như vậy khiến con dù có trở về cũng không yên tâm. Vân Thị cắn môi, vẻ mặt khó xử. Tiết Huyền Linh tính tình thẳng thắn, vốn không giấu nổi chuyện gì. Lập tức dậm chân, mắt đỏ hoe nói, chuyện này, cha mẹ không có ý định giấu đại ca, chỉ là muốn để đại ca về nhà rửa mặt chải đầu. Ăn một bữa cơm no nê rồi mới nói với huynh. Giờ chuyện đã đến nước này, muội nghĩ nói thẳng ra còn hơn. Hôm nay cha đã về từ ngự sử đài rất sớm, tâm trạng rất không ổn. Mẹ đã hỏi rất lâu, cha mới nói rằng cấp trên của cha là Trung Thừa Phùng đã ám chỉ với cha rằng cha sắp bị điều ra khỏi ngự sử đài rồi. Tiết Văn Bách biến sắc mặt, là giáng chức hay bãi chức? Nhìn nét mặt của mọi người, lần điều chuyển chức vụ này của cha tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cha con không làm gì sai trái, sao có thể dễ dàng bị bãi chức được? Vân Thị thở dài một hơi, nói nghiêm ngặt thì không phải là giáng chức. Trung Thừa Phùng nói, cha con có thể là được điều động ngang, rất có thể sẽ bị điều đến thái phó tự, lại là thái phó tự. Suốt thời gian qua, Tô Lưu Nguyệt luôn im lặng suy nghĩ. Nghe thấy điều này, lông mày cô bất giác nhíu lại. Thái phó tự phụ trách việc quản lý ngựa trên toàn quốc và các phương tiện di chuyển của hoàng gia. Nói đơn giản là một cơ quan chuyên nuôi ngựa và quản lý xe cộ cho hoàng gia. Một cơ quan như vậy hoàn toàn tách rời trung tâm của triều chính. Bất kỳ quan chức nào có chút tham vọng cũng sẽ không muốn đến đó. Điều này trên bề mặt thì gọi là điều động ngang, nhưng thực chất chính là giáng chức. Tiết Huyền Linh cắn răng nói, cha đã phải nỗ lực rất nhiều mới được vào ngự sử đài. Trong những năm qua ở đó, cha luôn làm việc cẩn trọng. Họ làm sao có thể để cha đi nuôi ngựa? Họ dựa vào cái gì mà đối xử với cha như vậy? Huyền Nhi, Vân Thị lập tức nghiêm giọng quát, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Cha con ở trong triều, nhiều chuyện không thể tự mình quyết định được. Trung Thừa Phùng, mặc dù không muốn giúp khi Văn Bách bị bắt vào ngục, nhưng cha con đã làm việc dưới quyền ông ấy nhiều năm. Ông ấy vẫn có tình cảm với cha con, mới chịu tiết lộ trước cho cha con biết, để cha con chuẩn bị tâm lý. Hiện tại là thời điểm đặc biệt. Trong mấy tháng qua, những gia đình bị đổ nhào trong một đêm, thậm chí cả nhà bị bắt không đếm xuể. Trong triều cũng có không ít quan chức bị liên lụy, hoặc bị giáng chức hoặc bị bãi chức. Cha con chỉ bị điều đến một cơ quan khác đã là khá tốt rồi. Tiết Huyền Linh vẫn đỏ mắt, nhưng cô không phải là người không hiểu chuyện, dù có cảm thấy bức bối cũng không nói thêm gì nữa. Tiết Văn Bách im lặng một lúc lâu rồi hỏi nhỏ, cha vẫn ổn chứ? Người chịu tổn thương lớn nhất trong chuyện này chắc chắn là cha. Vân Thị nhẹ nhàng lắc đầu. Trước khi con ra khỏi kinh Triệu phủ, cha con vẫn cố gắng gượng. Sau khi Bình Xuyên về báo tin, ông ấy liền trở về phòng, chỉ dặn dò chúng ta đứng ở cửa chờ con về. Ông ấy còn nói hôm nay không có hứng ăn uống, không cần chờ ông ấy dùng cơm. Tiết Văn Bách vội nói, sao có thể như vậy được? Vân Thị cũng đầy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần nói, con yên tâm, cha con đã sống đến ngần này tuổi, sóng gió lớn nhỏ nào mà chưa trải qua, để ông ấy bình tĩnh vài ngày là ổn thôi. Chúng ta mau vào ăn tối đi, ta đã đặc biệt nhờ người làm món chân giò kho mà con thích nhất, nếu không ăn sẽ nguội mất. Chỉ là trong tình huống như thế này, dù thức ăn có ngon đến đâu cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ nhiều điều trong lòng, khi thấy mọi người đều đã buông đũa mà trên bàn vẫn còn đầy đồ ăn chưa động đến. Cô khẽ nhếch mày, đứng dậy mỉm cười nói. Đại biểu ca bình an trở về, mọi người nên vui mừng mới phải. Ta thấy hôm nay dường như mọi người không có hứng thú ăn uống. Vừa hay, gần đây ta đã thử nghiệm hai loại bánh mới. Ta sẽ làm một ít để mọi người dùng làm điểm tâm sau bữa ăn. Mọi người cũng coi như giúp ta thử xem hương vị thế nào. Vân Thị hơi sững sờ, rồi lập tức nở nụ cười. Nói, Lưu Nguyệt nói đúng, Văn Bách bình an trở về là chuyện vui. Mọi người mặt mày ủ rũ thế này thật không hay. Lưu Nguyệt, một mình con có làm được không? Có cần phái thêm người giúp không? Tô Lưu Nguyệt mỉm cười. Không cần đâu, có Nhĩ Tư và Nhĩ An là đủ rồi. Nói rồi, cô đi thẳng về phía nhà bếp. Khi Tô Lưu Nguyệt đến nhà bếp, vừa bảo Nhĩ Tư và Nhĩ An thắp đèn lên thì thấy Tiết Huyền Linh cùng tỷ nữ thân cận Tuyết Châu của nàng bước tới. Không đợi Tô Lưu Nguyệt lên tiếng, Tiết Huyền Linh đã nói, biểu tỷ, muội, muội đến giúp tỷ. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, thấy mặt Tiết Huyền Linh ửng hồng, ánh mắt lảng tránh lẩm bẩm, muội rất lo cho cha, cũng muốn làm gì đó cho cha. Hơn nữa, muội nghe nói nhờ có tỷ mà đại ca mới được thả ra. Muội, muội muốn nói lời cảm ơn. Câu cuối cùng, nàng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nửa tháng qua, Tô Lưu Nguyệt mặc dù hầu như ngày nào cũng đến nhà họ Tiết, nhưng số câu nói với cô nương này không đến 10 câu. Cô có thể cảm nhận được Tiết Huyền Linh cố tình tránh mặt cô, nhưng cũng cảm nhận được thái độ của nàng ta đối với cô đang có sự thay đổi tinh tế. Hôm nay Tiết Huyền Linh chủ động tìm đến nói chuyện với cô, là lần đầu tiên kể từ khi Tô Lưu Nguyệt đến thế giới này. Tô Lưu Nguyệt không kìm được nhếch môi, cố tình nói, ngươi nói gì cuối cùng? Ta nghe không rõ. Tiết Huyền Linh cắn môi, giọng lớn hơn một chút. Muội nói, muội muốn cảm ơn tỷ. Gì cơ? Tiết Huyền Linh nghiến răng, nói to hơn một chút. Muội nói cảm ơn tỷ. Ta biết tỷ đang trêu chọc muội. Lần này, không đợi Tô Lưu Nguyệt nói gì, Tiết Huyền Linh đã trừng mắt nhìn cô, tức giận nói, nếu tỷ còn nói không nghe rõ, muội sẽ giận đấy. Nhìn thấy cô gái nhỏ tức đến mức sắp dậm chân, Tô Lưu Nguyệt không kìm được cười nhẹ, nói, ta muốn nói là, tất cả chúng ta đều là người trong gia đình, giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Nếu thực sự phải tính toán thì nửa tháng qua, các ngươi đã vô điều kiện ủng hộ ta khôi phục Mãn Nhất Phương. Ta cũng phải nói lời cảm ơn với từng người các ngươi sao? Nửa tháng qua, nhà họ Tiết quả thực đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức. Nguyên chủ không có nhiều tiền, trong khi cô phải nghiên cứu các loại bánh mới. Việc mua nguyên liệu là việc nhỏ, nhưng việc chế tạo số lượng lớn các công cụ chưa từng có ở thế giới này mới là việc tiêu tốn nhiều tiền bạc và nhân lực nhất. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Tiết, bánh mới của cô không thể nhanh chóng ra mắt như vậy. Tiết Huyền Linh ngẩn ngơ nhìn người thiếu nữ trước mặt đang cười tươi. Một lúc lâu sau mới thì thầm, đương nhiên là không cần. Người biểu tỷ từng cực kỳ ghét bỏ nhà họ Tiết, lại có thể nói ra câu, gia đình giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên. Lúc này, Tiết Huyền Linh thực sự cảm nhận được, biểu tỷ đã thực sự thay đổi. Nhìn vẻ ngượng ngùng mà vui mừng của cô gái nhỏ, khóe miệng Tô Lưu Nguyệt càng nhếch lên, lấy ra những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. Nói, trời để không còn sớm, chúng ta mau bắt đầu làm thôi, ngươi giúp ta một tay. Tiết Huyền Linh lập tức tỉnh táo lại, gật đầu, chạy đến bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, nhìn những nguyên liệu đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Tò mò hỏi, biểu tỷ định làm gì vậy? Tô Lưu Nguyệt chớp mắt, giả vờ thần bí nói, một lát nữa ngươi sẽ biết. Cách chương.